Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 248, góc chuyện audio.com, ha ha, Hạ Băng Khuynh cười khan trong lòng, cô giúp gì chứ? Thu lại ý nghĩ, cô lễ phép nói, cô con muốn nói, Esen con và Mộ Nguyệt Sâm mang bạn gái về là hai chuyện gì làm chung hay riêng con đều cả ý kiến, đương nhiên rồi, quả thật là cô nghĩ giúp tụi con một cách tốt hơn, nhưng đây cũng ca tính là giúp đỡ, với lại, chuyện cô muốn con báo đáp, con cũng rất khó làm, cô đừng làm khó con nữa. Cũng biết nói chuyện đó, cô cũng ca vòng vo nữa. Mộ Lâm Nguyệt đưa một ngón tay lên, chỉ đóng một quảng cáo. Cô đừng, Hạ Băng Khuynh cầu xin. Mộ Lâm Nguyệt ngắt lời cô, đừng dùng chiêu này, giúp hay ca. Hạ Băng Khuynh thở dài, cũng ca nói nhiều trực tiếp đáp. Ca giúp, Mộ Lâm Nguyệt bị sự thẳng thắn của cô làm tức muốn ói máu. Nhà đầu này, làm minh tinh có gì ca tốt, biết bao nhiêu cô gái nghĩ nát não chỉ để vào giới giải trí còn có cơ hội tốt, sao ca biết nắm bắt ai ya, thật gấp chết ta. Vậy cô đừng gấp nữa, chuyện quá đơn giản mà. Cô vì con lo lắng, lòng sắp gấp gáp chết rồi, mấy đứa trẻ bọn con, đều tổn thương ta thật bị tức chết, đau lòng quá. Băng Khuynh, Mộ Lâm Nguyệt ôm mèo đi đến bên Hạ Băng Khuynh. Con nói cô nghe tại sao ca thích làm minh tinh. Phải có lý do đúng ca, nói cô nghe cô giúp con giải quyết. Vì, Hạ Băng Khuynh nghĩ, nghiêm túc trả lời, Mộ Nguyệt Sâm anh ấy ca thích, Mộ Lâm Nguyệt lập tức như bị sét đánh, ngồi bất động cũng ca cười nữa. Hạ Băng Khuynh áy náy cười với cô bảo trọng, nói xong, quay người liền chuồn, một hơi trốn lên lầu 2, cô hít thở, sờ trán, cô chắc vẫn chưa bỏ cuộc, lần sau giả bộ ca nghe chạy là thương sách. Đi đến cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, cô ca gõ cửa đi thẳng vào. Ai ngờ, vừa vào thấy anh đang thay đồ, cô ngây âm tại chỗ, nhìn cơ ngực anh chớp mắt, miệng cứng nhắc nói ra ba chữ. Anh tiếp tục, giả bộ đóng cửa cô quay lưng lại, sau đó cuộn bách đập mặt vào cửa. Hu hu cô thật điên, Mộ Nguyệt Sâm trần nửa âng đến bên cô thấp giọng hỏi. Hạ Băng Khuynh, chất lượng cửa phòng anh thế nào? Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, giả bộ sơ cửa. Chất lượng ca tệ, sẽ bị đầu đập nát ca. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn anh thử đi, Mộ Nguyệt Sâm gõ lên đầu cô. Ca phai cô ngốc đang thử giúp anh sao? Hạ Băng Khuynh bĩu môi, nhìn người cố ý ca chịu mặc áo sau khi cô đến, đang khoe cơ thể, nhìn rồi nhìn, miệng cô khô. Ca mặc đồ ca lạnh sao? Sau khi e đến ca lạnh nữa, Mộ Nguyệt Sâm dùng lồng ngực chạm vào mũi cô một tí. Hơi thở của nam nhân chiếm lấy mũi cô, lòng Hạ Băng Khuynh rối loạn. Em đâu phai máy sưởi ấm, Mộ Nguyệt Sâm nhéo mặt nhỏ của cô cúi đến xuống áp lên môi cô thưởng thức lưỡi nhỏ của cô, ngẩng đầu nói. Quả thật ca phai máy sưởi ấm, là máy tăng ẩm ướt. Cách chương.